Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chuyện xấu. Tại dị hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, cái kia dẫn đầu xích giáp trùng trong nháy mắt quen lộ chân tướng, trong lúc mơ hồ lờ mờ có thể nghe thấy được một cỗ mùi thịt. Ở chỗ này một số còn không có ích cốc tiểu sư đệ cái bụng, thế mà kêu rột rột lên. Suy nghĩ một chút, cái này đang đánh nhau bên trong là cỡ nào chuyện lúng túng a. Giải quyết hết xích giáp trùng đầu lĩnh, Tần Sương quay đầu thì hướng các sư đệ gọi vào. Các sư đệ, đừng sợ, sư huynh tới. Hỏa viện các đệ tử, trông thấy đại sư huynh một chiêu giải quyết hết xích giáp trùng đầu lĩnh, nhất thời sĩ khí đại trấn. Vẫn là sư huynh tốt. Sư huynh, nhanh tới cứu ta. Chấm ngoặc kép. Không biết người nào la như vậy một câu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí một lần xấu hổ. Đến đón lấy còn lại những thứ này xích giáp trùng tiểu lâu la, cũng không cần mù quan tâm. Tần Sương tay không tấc sắt ra trận, hai tay hư không không trở lại. Trong lúc nhất thời, bọn họ cái này một mảnh lùm cây mùi thơm nức mũi. Đại sư huynh, có thể ăn sao? Có người hỏi, mở rộng ăn. Tần Sương phóng khoáng đáp, càng là làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Tại cái kia chỉ hình thể to lớn dẫn đầu xích giáp trùng trên thân cắt khối thịt bỏ vào trong miệng. Còn làm dạng giống như vỗ vỗ cái bụng. Lập tức, những cái kia xích giáp trùng bên cạnh vây đầy hỏa viện đệ tử. Tại cái kia mở rộng lòng dạ ăn. Thậm chí có một ít đã ích cốc đệ tử, đều có chút không nhịn được vụng trộm đến nếm một khối. Bọn họ cả ngày tại lục đạo thánh viện ăn đều là một số linh thực, nơi nào có cơ hội nhấm nháp cái này nhất đẳng sơn dã vị đạo. Không thể không nói, vị đạo thật sự là tốt. Chỉ chốc lát, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm xích giáp trùng, hiện tại đã biến thành một vài bức không xác, đầy đất đều là, rất là hùng vĩ. Tần Sương lại lên tiếng, các sư đệ, cái này xích giáp trùng xác có thể là đồ tốt. Cầm đi về nhà mời trưởng lão luyện chế thành phòng thân pháp khí đó cũng là không tệ. Lần này, Tần Sương lại làm liều đầu tiên người. Hắn cái thứ nhất đem cái kia bát giai dẫn đầu xích giáp trùng phi màu đỏ xác ngoài thu vào nhẫn chữ. Vật, đông đảo sư đệ nhìn lấy Tần Sương cái này một động tác, rất là im lặng, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào a, bọn họ lại không thể đi cắn hắn. Tần Sương làm xong đây hết thảy, nhìn một chút những cái kia đang tĩnh tọa sư đệ, thở dài, yên lặng rời đi. Tất cả sư đệ cũng không biết đại sư huynh này đã rời đi, còn lại chỉ là đầy đất xích giáp trùng không xác. Ây, chấm ngoặc kép, không biết người nào ở một cái phá vỡ một đêm này muộn trầm tĩnh. Đêm nay không biết vừa mừng vừa lo, ở chính giữa vây tới gần vòng trong địa phương, đang có hai nhóm nhân mã tại rằng co lẫn nhau. Hai nhóm nhân mã bên trong, một đợt mặc lấy quần áo màu đen, trong đêm tối lộ ra 10 phần quỷ dị. Một cái khác sóng, thì là mặc lấy sợi vàng áo trắng. Mỗi cá nhân trên người đều cõng một thanh đại kiếm. Tại cái kia đại kiếm trong trận doanh, duy chỉ có một người đặc biệt xuất chúng. Trên người hắn không có đại kiếm, lại bị một người thật chặt hộ tại sau lưng. Hắn cũng là nam tử tóc vàng kia, Thiên Kiếm Thánh Viện tam sư huynh đệ đệ, cũng chính là hôm nay bị Tần Sương lường gạt người kia. Một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, các hạ từ bên này qua, cũng nên lưu lại điểm mua lộ tài đúng không? Người áo đen trận doanh bên kia, truyền đến một tiếng âm trầm thanh âm, khẩu khí thật lớn, đường này là chúng ta đi trước, các ngươi không phải cũng phải biểu thị một chút. Thiên Kiếm Thánh Viện đại sư huynh mở miệng nói. Hả, thật sao? Quỷ Linh Thánh Viện nhị sư huynh, nói cách khác âm trầm người kia, âm hiểm cười nói, các ngươi cái kia con mắt nhìn đến chúng ta so với các ngươi muộn đi đâu? Chúng ta đều thấy được. Thiên Kiếm Thánh Viện tất cả mọi người chăm miệng một lời nói. Quỷ Linh Thánh Viện nhị sư huynh vẫn là âm hiểm cười. Hả, bị nhìn thấy, các sư đệ, các ngươi nói làm sao bây giờ? Đào cặp mắt của bọn hắn, Quỷ Linh Thánh Viện đệ tử nói, Bất quá nói tới nói lui lại là lộ ra một cỗ khí tức âm sâm. Thiên kiếm bên này giật mình. Các người muốn thế nào? Đi săn giải đấu lớn cấm đoán giết người. Chúng ta cũng không có nói muốn giết người. Chỉ là muốn để cho các ngươi vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Trầm luân tại chúng ta Quỷ Linh Thánh Viện hắc ám phía dưới mà thôi. Quỷ Linh Thánh Viện nhị sư. Huynh nói ra, nghe cho kỹ. Bách quỷ dạ hành trận pháp. Kết trận, vừa dứt lời. Tất cả Quỷ Linh Thánh Viện đệ tử liền thật nhanh rời động. Từ từ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Thẳng đến nhanh đến nhìn bằng mắt thường không rõ. Tạo thành hư ảnh. Những bóng mờ kia thế mà từ từ tạo thành nguyên một đám khô lâu đồ án. Xem ra rất là dọa người. Thiên kiếm thánh viện biết rõ không cách nào hòa giải. Liền cũng bắt đầu nhanh chóng kết trận. Vạn kiếm quy tông trận. Mọi người chú ý phòng ngự. Tuyệt đối không nên sơ sẩy. Đón lấy. Một cái đem đại kiếm bay ra ngoài. Một thanh tiếp lấy một thanh. Bị linh khí khống chế bay đầy trời. Từ từ tạo thành một cái kiếm bóng. Đem thiên kiếm thánh viện người bao vây lại. Tạo thành một cái phòng ngự tính trận pháp. Kiếm. Chính là quân tử chi cầm. Cầm kiếm người. Hẳn là nho nhã chi sĩ. Nghe đồn thi tiên Lý Bạch lúc trước cũng là một tên xuất sắc kiếm tiên. Bởi vậy. Thiên kiếm thánh viện cùng lục đạo thánh viện thư viện đi gần vô cùng. Chỉ là bởi vì muốn nhiễm một số nho nhã chi khí. Giản lược tới nói. Thiên kiếm thánh viện cùng lục đạo thánh viện đi rất gần. Nhưng Tần Sương không cho là như vậy. Cho nên hắn hôm nay vẫn là lường gạt thiên vũ kiếm thánh viện nam tử tóc vàng một bút. Song phương kết trận thành hình. Quỷ linh thánh viện bên này trận pháp là thiên hướng về công kích tính loại này. Tự nhiên rất có lực sát thương. Mà thiên kiếm bên kia trận pháp. Là phòng ngự tính. Bọn họ không muốn nháo sự. Xem ra chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Các loại quỷ linh thánh viện điên đủ rồi. Tự nhiên là hội rời đi. Hống. Quỷ linh thánh viện trận pháp phát ra một trận gào thét. Phô thiên cái địa quỷ khí liền hướng lên trời kiếm thánh viện bao phủ mà đi. Trong đó thế mà còn kèm theo bạch cốt âm u. Những vật này một mạch đà kích tại thiên kiếm thánh viện phòng ngự trận pháp phía trên. Thẳng đánh vang vọng leng keng. Thiên kiếm thánh viện đệ tử đang dùng linh lực chống đỡ. Nhân số song phương đều là không sai biệt lắm. Đứng vững quỷ linh thánh viện công kích tự nhiên không là vấn đề. Chỉ cần thiên kiếm thánh viện bên này kiếm đủ nhiều. Cái kia phòng ngự trận pháp tự nhiên rất khó công phá. Nhưng từ từ, quỷ linh thánh viện công kích đập nện tại thiên kiếm thánh viện phòng ngự phía trên. Thế mà từ từ đem thiên kiếm thánh viện phòng ngự đánh ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Cái này lỗ hổng đương nhiên sẽ không bị thiên kiếm thánh viện xem nhẹ. Chỉ gặp bọn họ nguyên một đám cuống cuồng, nhưng vẫn là dùng tận toàn thân linh lực đỉnh lấy. Chỉ nghe bọn hắn đại sư huynh mở miệng nói, nguy rồi, kiếm trận có lỗ hổng, có phải hay không thiếu đi kiếm, còn có ai kiếm không có ngự đi ra. Mọi người ngươi nhìn ta, ta coi ngươi, chỉ chốc lát, liền có người vạch trần, là thích sư huynh, nam tử tóc vàng, hắn không có tế kiếm đi ra. Phòng ngự trận bên trong người liền ào ào nhìn lấy Thích Thành. Nam tử tóc vàng, đem nam tử tóc vàng nhìn một mặt đỏ bừng. Vẫn là đại sư huynh mở miệng hỏi. Thích sư đệ, kiếm của ngươi đâu? Ta, chấm ngoặc kép, Thích Thành lề mà lề mề. Nửa ngày nói không ra lời. Hôm nay bị Tần Sương xảo trá. Tần Sương bạo phát đi ra thực lực chênh lệch điểm bắt hắn cho sợ tè ra quần. Vốn là trở về muốn theo hắn ca, tam sư huynh, nói, nhưng là sợ bị chế giễu, cho nên cũng liền không nói, nhưng bây giờ lại tại thời khắc mấu chốt này hỏng sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.